cùng nắm tay chàng. Chương 13:13, thiếu niên kỳ cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu quản sự nói, tiểu nhân dựa theo phân phó của Tam tiểu thư, vừa trở lại Kiến Khang liền nhờ người hỏi thăm. Ngược lại thoáng cái liền nghe được, vị công tử kia có lai lịch không nhỏ, chính là cháu ruột của đương kim hoàng thượng, tên là Dữu Cảnh Niên, kỳ phụ là lang gia vương Dữu Văn Thái, cũng là đệ đệ ruột thịt với đương kim hoàng đế. Thẩm Nguyên Ngọc liền nghĩ đến đôi mắt lạnh như băng của Dữu Cảnh Niên, đôi mắt đen láy dường như cách ly bên ngoài trần thế. Nói như vậy, hắn thật sự là lá ngọc cành vàng 100%. Thẩm Quân giật mình nói, vậy mà là hắn, vừa rồi ông cũng không có bảo Chu quản sự nói trước cho ông biết. Lúc này nghe xong cũng có vài phần khiếp sợ, thân là đệ tử xuất chúng nhất Thẩm thị. Thẩm Quân tuy rằng chưa ra làm quan, nhưng đối với tình hình trong triều lại rõ như lòng bàn tay. Thẩm Nguyên Ngọc nói, như thế nào, hắn rất nổi tiếng sao? Hắn ở trong sĩ tộc thật đúng là vô cùng nổi danh. Ông bưng trà thang, xúc chè, xanh biếc trên bàn lên, tư thái yêu mỹ khẽ nhấp một ngụm. Bởi vì hắn là người đầu tiên nhảy ra công khai phản đối nếp sống của danh sĩ thế gia đại tộc. Bàn xuông lầm nước, những lời này chính là hắn nói. Thẩm Nguyên Ngọc có chút kỳ quái, cảm thấy nhất định là nàng nghe lầm. Tại sao trong giọng nói của phụ thân tựa hồ có vài phần tán thưởng đối với Dữ Cảnh Niên này? Phải biết rằng phụ thân phong độ tư thái nhẹ nhàng ngồi trước mặt mình, chính là đại biểu điển hình của danh sĩ hiện nay. Dữ Cảnh Niên chỉ trích tác phong của bọn họ, Nguyên Ngọc rất tán thành. Tác phong của các danh sĩ phong lưu khi đó như thế nào? Tô son điểm phấn, cắn thuốc, nghiện rượu như mạng sống. Hành vi nghệ thuật, phóng đãng không bị trói buộc. Những thứ như vậy, phàm là mỗi một loại, bản thân Nguyên Ngọc cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại phổ biến nhất ở thượng tầng xã hội. Nàng không thể thay đổi môi trường sống như vậy, cũng chỉ có thể cố gắng thích ứng. Nàng cảm thấy Dữ Cảnh Niên có lẽ có thể có một chút tiếng nói chung với nàng. Thẩm Nguyên Ngọc khó hiểu nói, hắn dám công khai kêu gào như vậy, chẳng phải là đắc tội tất cả hào phú sao? Sĩ tộc xếp hạng cao, nhà ai không có mấy danh sĩ phong lưu? Thẩm Quân cười nói, hoàng thượng che chở hắn như vậy, cho dù đắc tội tất cả sĩ tộc thì thế nào? Dữ Cảnh Niên 6 tuổi đã được hoàng thượng đón vào hoàng cung, một mực ở trong thư phòng cùng các hoàng tử đọc sách, đãi ngộ giống như các hoàng tử. Hoàng thượng đến bây giờ, ngoại trừ thái tử, cũng chỉ phong một tam hoàng tử được yêu thích nhất là Đông Hải Vương. Lúc phong tam hoàng tử, thiếu chút nữa ngay cả Dữ Cảnh Niên cũng cùng được phong vương. Hoàng thượng ngay cả phong hào cũng đã nghĩ kỹ, nếu không phải tông thất cùng các đại thần cực lực phản đối. Hơn nữa hoàng thượng còn có mấy đứa con trai chưa được phong vương, thì Dữ Cảnh Niên sớm được ban đất phong vương rồi. Thẩm Nguyên Ngọc không khỏi có chút kinh ngạc. Một tên gia hỏa lạnh tanh như Dữ Cảnh Niên làm sao có thể được hoàng thượng yêu thích, thậm chí còn vượt qua cả nhi tử của hoàng thượng. Dữ Cảnh Niên hiện tại nhậm chức trong Ngự Lâm quân, chịu trách nhiệm cảnh vệ cận thân của hoàng đế. Tương lai hắn có thể phát triển như thế nào, ai cũng không biết. Còn có một ít lời Thẩm Quân không nói. Sở dĩ Dữ Cảnh Niên công khai thản nhiên nói ra những lời chửi bới sĩ tộc, còn được hoàng đế che chở như vậy, ai biết có phải hoàng thượng gièm pha quý tộc thế gia vọng tộc, trọng trấn hoàng quyền hay không? Hoàng thượng tài trí mưu lược kiệt xuất, đăng cơ 20 năm qua, đã dần dần thu hồi một bộ phận quyền lực bị quý tộc thế gia vọng tộc chiếm đi. Đã phong con thứ của vợ cả làm thái tử. Đối với trưởng tử hùng tâm bừng bừng cùng xuất thân cao quý, ba đứa con căn cơ thâm hậu lại không hạn chế. Nội bộ hoàng thất đoạt đích cũng dần dần lộ ra manh mối. Mẹ đẻ của Dữ Cảnh Niên và Thục Phi được hoàng đế sủng ái là quan hệ đường tỉ muội. Bởi vì tầng quan hệ này, Dữ Cảnh Niên là đảng tam hoàng tử tin cậy. Sau lưng hoàng thất cùng quý tộc thế gia, giữa các đại thế gia, nội bộ hoàng thất tranh đấu cực kỳ bí hiểm phức tạp. Thẩm Quân suy nghĩ một lát, rồi nói với Nguyên Ngọc, chuyện này con đừng quản nữa. ta tự có an bài. Sau đó quay đầu phân phó Chu quản sự, người đi xuống chuẩn bị một phần tạ lễ, đến lúc đó để nhị thiếu gia dẫn theo ngươi, cùng nhau đưa đi cho người ta, bày tỏ tấm lòng. Nhị thiếu gia là con trai trưởng của Tứ lão gia, Cố thị tuy rằng là tổ mẫu ruột thịt của hắn, nhưng cùng đại lão gia tính tình tương hợp, rất thân thiết, cho nên Thẩm Quân không muốn dùng con trai của Hồ Dương quận chúa là đại thiếu gia, lại gọi nhị thiếu gia. Chu quản sự cung kính đáp một tiếng. Vâng, Thẩm Quân lại dặn dò hắn. Chờ ngươi viết xong danh mục quà tặng, trước tiên lấy cho ta xem qua. Có vẻ rất coi trọng. Dữ Cảnh Niên mang theo thi thể Tần Xảo Xảo trở lại Kiến Khang. Trong lòng thật sự cảm thấy nghẹn khuất. Vì để bắt được con cá lớn Tần Xảo Xảo này, hắn đã tốn không ít tâm tư. Bố trí chu đáo. Hiện giờ toàn bộ đều bị một nữ nhân nửa đường nhảy ra làm hỏng. Làm cho hắn tức giận nhất chính là hắn cứu được nữ nhân này, mà nữ nhân này còn không biết ơn với hắn. Nếu không phải nàng là thê tử chưa qua cửa của tiểu tử Si Kiệt kia, thì mình làm sao có thể bất kể hậu quả cứu nàng. Vốn muốn vào trong cung báo cáo với Hoàng Bá Phụ một chút, ai biết Hoàng Bá Phụ mang theo nội giám cùng thị vệ đi Tây Uyển. Sau khi ra khỏi hoàng cung, hắn có chút mờ mịt, không biết nên đi tìm Tam hoàng tử hay là đi tìm Si Kiệt. Thằng nhóc sai vặt bên người Vân Tích nhắc nhở: "Thiếu gia, hôm nay là đầu năm, nên về phủ thăm Lục tiểu thư." Dữ Cảnh Niên không khỏi vỗ đầu một cái. Mấy ngày nay bận rộn đến hồn nhiên quên mất, cũng may tiểu tử ngươi lanh lợi. "Đi thôi, chúng ta trở về." Nhắc tới Lục muội muội, khuôn mặt như tượng đá của thiếu niên trong nháy mắt lộ ra sự ôn nhu dịu dàng gợi tình. Phối hợp với đường cong như đao khắc trên mặt, trong phút chốc dường như chiếu sáng bốn phía. Vân Tích nhìn thấy thì trong lòng hơi chua xót. Bên ngoài thiếu gia nhìn quang vinh chói lọi, trên thực tế trong lòng khổ, cũng chỉ có mình hắn biết. Phụ thân của Dữ Cảnh Niên là Lang Gia Vương do Tiên Đế khâm phong, thực ấp 17.651 hộ. Vốn nên đến Lang Gia Quốc khai phủ xây nhà, nhưng Tiên Đế băng hà chưa đầy một năm, hoàng thượng liền lấy lý do nhớ đệ đệ ruột thịt, một đạo thánh chỉ triệu Dữ Văn Thái trở về kinh thành. Hơn nữa ở phường Vĩnh Phong ban thưởng một tòa đại trạch cho hắn. Đây chính là Lang Gia Vương phủ. Từ đó về sau, trong vòng 20 năm, Dữ Văn Thái vẫn chưa trở về Lang Gia Quốc đất phong của mình. Dữ Cảnh Niên vẫn chưa thành thân. Cho dù thành thân, nhưng bởi vì phụ thân còn sống, cũng không có đạo lý phân ra ngoài. Hắn lại từ năm 12 tuổi đã một thân một mình ở trong một tòa nhà bên cạnh thành Tây Nghênh Hy Quan do hoàng thượng ban thưởng. Rất ít khi về nhà, Dữ Cảnh Niên mang theo Vân Tích cùng 5-6 hộ vệ Vũ Lâm Hùng Hổ dục ngựa đi tới Lang Gia Vương phủ. Tư thế kia không giống như về nhà, ngược lại giống như là xét nhà. Vân Tích thấy tình hình này muốn khuyên nhưng lại không dám khuyên. Hai cha con Dữ Văn Thái và Dữ Cảnh Niên cũng không biết là như thế nào. Giống như trời sinh không hợp nhau. Không giống cha con ruột thịt. Ngược lại giống như cừu địch không đội trời chung. Mỗi lần hai người gặp mặt đều phải sao hỏa đụng địa cầu. Náo loạn đến trong phủ gà bay chó sủa. Dữ Cảnh Niên nghênh ngang đi vào cửa chính Lang Gia Vương phủ. Vừa lúc nhìn thấy đại ca Dữ Lượng mang theo mấy người hầu muốn ra ngoài. Hai nhóm người đối mặt, Dữ Lượng thấy đệ đệ tư thế oai hùng bừng bừng tuấn mỹ vô trù. Trong mắt nhanh chóng hiện lên hàn ý lạnh lẽo, trong nháy mắt lại là mặt đầy gió xuân cười nghênh đón. An Nhơn đã trở về, ngươi chính là khách ít khi đến phủ chúng ta nha. Cảnh Niên, tự An Nhơn, hai chữ này là sinh nhật lần thứ 15 của hắn. Do chính miệng hoàng thượng ban tặng, Dữ Lượng đi lên phía trước, mặt đầy gió xuân vỗ vỗ bả vai đệ đệ, thân thiết nói, mấy ngày trước ca ca ta vừa mới được một vò rượu hoa lê trắng. Vừa lúc ngươi trở về, buổi tối đến viện của ta hai huynh đệ ta cùng nhấm nháp một phen. Cũng là một chuyện vui lớn trong nhân sinh, lần này trở về, thì ở trong phủ thêm vài ngày, hoàng thượng thưởng trạch tuy nói tao nhã. Nhưng rốt cuộc không thể so với trong nhà. Cái gì cũng có, miễn cho ngươi ở bên ngoài. phụ thân mẫu thân lúc nào cũng lo lắng cho ngươi. Ca ca lấy lòng hắn như vậy, thậm chí có chút thấp kém, nhưng hắn lại không chút do dự hất tay ca ca ra. Trên người lộ ra một cỗ lạnh như băng cùng kiêu căng cự tuyệt ngàn dặm. Ta không thích rượu hoa lê trắng, ngươi vẫn nên tìm người khác uống đi. Không chút lưu tình như vậy, Dữ Lượng cảm thấy giống như bị tát một tát hung hăng vào mặt. Hắn ta tức giận đến cả người phát run, gần như giống lên nói. Dữ Cảnh Niên, ngươi đừng thấy cho chút mặt mũi mà lên mặt. Ta là ca ca ruột thịt của ngươi. Sao ngươi có thể đối với ta như vậy? Nếu không phải có việc, muốn cầu xin hắn ở trước mặt hoàng đế giúp mình nói chuyện. Hắn ta thân là huynh trưởng làm sao có thể hạ mình lấy lòng đệ đệ như vậy? Ai biết được hắn lại là một người mềm cứng không ăn. Thật sự là tức chết người. Dữ Cảnh Niên nhàn nhạt liếc hắn ta một cái. Hừ lạnh nói, đệ đệ của ngươi là người như thế nào? Chẳng lẽ hôm nay ngươi mới biết? Không muốn nhìn lại sắc mặt của ca ca. Bỏ lại một câu, ta không rảnh ở chỗ này om sòm với ca ca. Cáo từ trước, Dữ Lượng tức giận đến nổi trận lôi đình. Dữ Cảnh Niên, ngươi hay lắm, ngươi hay lắm. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phải hối hận. Dữ Cảnh Niên làm như hoàn toàn không nghe thấy. Bước chân không có chút chậm chạp nào. Bàn tay của Dữ Lượng sờ sờ bội kiếm bên hông. Trung Quy cũng không dám xông lên giáo huấn Dữ Cảnh Niên. Từ lúc bắt đầu hiểu chuyện, hắn ta đã biết phụ thân làm hậu thuẫn cho mình. Nhưng cho dù mình có phụ thân làm hậu thuẫn, hắn ta cũng chưa từng chiếm được tiện nghi ở trên người Dữ Cảnh Niên. Hắn ta nhớ rất rõ ràng. Năm 15 tuổi, phụ thân cho hắn ta ba thị vệ thiếp thân. Mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Hắn ta nghĩ lần này có thể tìm Dữ Cảnh Niên báo thù. Lần đó hắn ta mang theo ba hộ vệ. Ở trong hoa viên vây quanh Dữ Cảnh Niên. Hắn ta chỉ là muốn đánh Dữ Cảnh Niên một trận chút giận. Dữ Cảnh Niên lại ở trước mặt hắn ta. Tháo ba hộ vệ kia thành tám khối. Mũi kiếm lạnh buốt nhỏ máu của Dữ Cảnh Niên chỉ vào yết hầu hắn ta. Cho đến bây giờ hắn ta vẫn còn nhớ như in. Mỗi lần còn ở trong ác mộng hồi tưởng lại. Lần đó, Dữ Cảnh Niên nằm trên giường suốt 3 tháng. Thiếu chút nữa cứu không được. Mà sau lần đó, Dữ Lượng cũng không dám trêu chọc đệ đệ này nữa. Dữ Lượng cảm thấy Dữ Cảnh Niên quả thực không phải là con người. Hắn là một ác ma. Dữ Cảnh Niên biết ca ca hận mình. Hắn cũng chán ghét ca ca của mình. Phụ thân lang gia vương của hắn không thể trở lại đất phong. Thượng biểu thỉnh cầu hoàng đế phong trưởng tử Dữ Lượng làm nội sử lang gia. Giúp ông ta trưởng quản sự vụ trong lang gia. Ca ca là trưởng tử. Tương lai tước vị lang gia vương vốn nên là hắn ta kế thừa. Dữ Cảnh Niên cũng không thèm khát vương tước này. Nhưng hoàng đế không biết uống nhầm thuốc ở đâu. Đối với thỉnh cầu của đệ đệ ruột mình không thèm để ý. Ngay cả chào hỏi cũng không chào hỏi một cái. Liền ban chức nội sử lang gia cho hắn. Hơn nữa không cho phép hắn rời kinh. Chỉ để cho một phó sử xử lý sự vụ của lang gia. Hắn nghĩ, chỉ cần ca ca đường đường chính chính đến trước mặt hắn nói một tiếng. Ta muốn làm nội sử lang gia. Cho dù trước kia có nhiều khúc mắc như vậy, hắn cũng sẽ ở trước mặt hoàng đế cầu tình. Để cho hắn ta trở thành nội sử lang gia này. Dữ Lượng lại ở sau lưng hắn sử dụng ám chiêu. Ngáng chân, dùng lục muội muội Dữ Chi Giao mà hắn thương nhất uy hiếp hắn. Cho nên về sau cho dù là phụ thân Dữ Văn Thái tự mình ra mặt cầu hắn, hắn cũng không chịu trả lại nội sử lang gia này cho Dữ Lượng. Hắn chính là một người kỳ cục như vậy. Cách chương.